Chương 2366, bị thai mạng nữ hải, 73. Ngươi là ai? Đường Quả thu hồi chính mình thẻ căn cước, mặc dù nàng không có chút nào để ý cái này nữ nhân trẻ tuổi là ai, nhưng nàng nếu là vẻ mặt ôn hòa lời nói, chỉ sợ không phù hợp hiện tại nhân thiết. Hệ thống, nói cho cười, nhà hắn túc chủ lớn Đại Duy cầm qua nhân thiết, cho tới bây giờ đều không băng nhân thiết. Ta gọi Lâm Ngọc Hồng. Lâm Ngọc Hồng đối mặt Đường Quả mặt lạnh, vẫn như cũ cười hòa hòa khí khí, ngươi khả năng không quen thuộc, phía chúng ta đi một bên nói, ta đã đặt trước tốt khách sạn, vì ngươi bày tiệc mời khách, qua hai ngày lại cho ngươi đi trường học có được hay không vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nếu như Lâm Ngọc Hồng mục tiêu là Đường ra hai vợ chồng kia lời nói, Đường Quả đáy lòng nở nụ cười lạnh, cái kia thật là quá tuyệt bất quá chính mình nữ nhi không đau, ưa thích dẫn sói vào nhà, cái này sóng thao tác thật là tú vô cùng. Suốt ngày lạnh cái mặt làm cái gì Đường phụ không hài lòng Đường Quả thái độ, Ngọc Hồng êm đẹp no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, nếu là đổi một người ngươi thái độ này, đã sớm đắc tội với người. Từ nhỏ đều dạy ngươi đối người muốn lễ phép, hiện tại thật là cái gì đều quên. Đường thúc thúc, không muốn lại nói, kỳ thật Tiểu Quả trong lòng không vui ta có thể lý giải. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có chút ngượng ngùng, nói thật, ta có phải hay không không nên tới A Lâm Ngọc Hồng mặt lộ xin lỗi. Ta chỉ là có chút lo lắng các ngươi, vừa nhìn thấy các ngươi, ta liền nhớ lại ta phụ mẫu. Cái này lặn lội đường xa, nếu là không có người trẻ tuổi chiếu cố, vạn nhất xuất hiện sự tình, thật không biết nên làm cái gì. Nhìn xem, ngươi thật tốt học một ít, người ta Ngọc Hồng có cỡ nào hiểu chuyện. Đường Quả dư quang mắt liếc Lâm Ngọc Hồng xin lỗi bộ dáng, không quản đối phương mục đích là cái gì, dù sao hiện tại là đang khích bác ly gián, không bằng liền theo đối phương ý nguyện đi. Các ngươi thích nàng hiểu chuyện, thẳng thắn nhận nàng làm các ngươi nữ nhi tốt, ai làm các ngươi nữ nhi, ai không may. Ngươi cái bất hiếu nữ, ngươi Đường phụ giơ tay liền muốn đánh Đường Quả, Lâm Ngọc Hồng vội vàng ngăn cản, Đường thúc thúc, Trương A Di, thật xin lỗi, đều là ta không nên tới, ta nếu là không đến, các ngươi người một nhà phải cùng hòa khí tức giận đoàn viên. Hiện tại bởi vì ta cái này ngoại nhân, ngược lại là làm các ngươi toàn ra không tốt, ta đi, ta lập tức liền đi. Lâm Ngọc Hồng buông ra Đường phụ cánh tay, lại cùng Đường Quả nói xin lỗi, thật xin lỗi, phía trước ta là nhìn thúc thúc A Di không có người chiếu cố, mới nhiều lui tới chút, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đến, sẽ không phá hư các ngươi hoàn chỉnh người một nhà. Nói xong, Lâm Ngọc Hồng lại đối Đường phụ Đường mẫu nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Đường mẫu cùng Đường phụ đồng thời giữ nàng lại, Đường mẫu nói, Ngọc Hồng, ngươi lại không có sai, ngươi đi cái gì đi. Giống ngươi như thế hiểu chuyện người trẻ tuổi không nhiều, huống hồ sai không ở ngươi, đều là nhà ta Tiểu Quả không hiểu chuyện. Đu nở dê đờ ơ y, đều là cái này bất hiếu nữ không hiểu chuyện. Đường phụ liếc Đường Quả một cái, nhanh cho Ngọc Hồng xin lỗi. Không thầm nghĩ. Đường Quả giọng nói lạnh như băng. Ngươi hôm nay nếu không xin lỗi, vậy liền cút ngay, mãi mãi cũng không muốn về nhà. Đường Quả ngước mắt, nghiêm túc hỏi, các ngươi vì một ngoại nhân. Muốn đuổi ta đi ta nhìn ngươi liền một ngoại nhân không bằng, người ta Ngọc Hồng còn biết hai chúng ta thật xa tới đón ngươi, là nàng không yên lòng chúng ta, mới muốn đi theo. Kết quả vừa đến, liền bị ngươi nhăn mặt, ngươi làm cho ai nhìn xem đâu vậy ta liền đi. Đường Quả xoay người rời đi, túi thấp đầu, khóe môi nhẹ cầu, vô duyên vô cớ đối người tốt, thật có như vậy thiếu phụ mẫu yêu sao chưa chắc.